cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, trừng phạt thời gian. Đoàn người tại thứ bảy vũ trụ ước chừng vui đùa hơn một tháng. Dạ thần cuối cùng mới nhớ tới muốn cùng Beerus Thương nói chuyện chính sự. Bất quá khi dạ thần đem chính mình những ý tưởng kia nói ra lúc. Nhưng là bị Beerus phun mặt đầy phun nước miếng. Dựa theo Beerus nói pháp, dạ thần đây quả thực là xâm lấn, là xâm lược, dù sao thì tương đương thì không được. Liền cùng Vado các nàng nói tới một dạng, mỗi một vũ trụ thần hủy diệt đều cực kỳ cao ngạo. Cũng có cực mạnh lãnh địa ý thức, tự nhiên không thể nào tùy tùy tiện tiện mà đáp ứng dạ thần loại này cái gì cái gọi là thành lập. Giao lưu liên lạc, xúc tiến mỗi người vũ trụ nhân loại cùng văn minh phát triển. Bất quá khi dạ thần nói ra chỉ cần thành lập loại này giao lưu liên lạc. Sau đó liền có thể thưởng thức được còn lại mỗi cái vũ trụ mỹ thực lúc. Beerus nguyên bản kia thái độ cứng rắn chính là thoáng cái liền bị tan rã. Chỉ muốn mọi người đều thành lập được lui tới. Sau đó hắn liền có thể thưởng thức được mỗi cái vũ trụ mỹ thực. Cái này tựa hồ có thể a. Tại dạ thần các loại cam dỗ lừa dối dưới. Tóm lại Beerus cuối cùng vẫn bị nói với. Khiến Whis cùng dạ thần bọn họ thật tốt nói thoáng cái tỉ mỉ hiệp nghị. Bất quá khi mặt đầy nghiêm túc Whis nhìn hắn đối diện cười híp mắt Vado. Margarita cùng với Trăng, cũng chính là hắn ba vị tỉ tỉ đại nhân lúc, chính là mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Beerus đại nhân, cái này căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu công bình a. Kết quả cái gì cũng không cần nói. Ở trên bàn đàm phán Whis cơ hồ là bị triệt để nghiền ép. Đại biểu thứ bảy vũ trụ ký kết các loại bất bình đẳng điều ước. Hơi kém không có bị Beerus mắng chết. Đương nhiên, mặc dù tại hiệp nghị phương diện dạ thần bọn họ chiếm rất nhiều tiện nghi. Tỉ như dạ thần sau đó có thể tùy ý tại thứ bảy vũ trụ mở thần thánh nữ bộc học viên cùng với hồng trù. Chiến cơ học viên chờ một chút. Nhưng phàm là liên quan đến một chút căn bản tính nguyên tắc dạ thần cùng Vado bọn họ vẫn là không. Có đi chạm đến, coi như là bọn họ sau đó chính thức thành lập mỗi cái vũ trụ giao lưu lui tới. Nhưng là mỗi cái vũ trụ thần Kaio cùng thần hủy diệt đều không được đi can dự còn lại vũ trụ công. Việc, nói vô ích liền cùng năm nguyên tắc chung sống hòa bình không sai biệt lắm chuyện gì xảy ra. Mặc dù cảm giác mình bên này có chút thua thiệt, bất quá gặp dạ thần bọn họ cũng không có làm quá lố. Mà còn thành lập loại này giao lưu lui tới cũng xác thực đối mỗi người vũ trụ nhân loại cùng văn. Mình phát triển có lấy chỗ tốt to lớn, sau này mình cũng có thể ăn đến còn lại vũ trụ mỹ thực. Beerus cũng liền nắm lỗ mũi nhận, đến đây kết thúc, thứ bảy vũ trụ phỏng vấn hành trình tính là kết thúc mỹ mãn. Không chỉ có phong phú chính mình hậu cung đạt được rất nhiều song tử hào. Dạ thần cũng thành công đạt tới chính mình mục đích cùng thứ bảy vũ trụ thành lập ngoại giao lui tới. Mặc dù muốn nhường hai cái vũ trụ nhân loại chính thức giao lưu còn cần làm rất nhiều chuyện. Ít nhất cũng phải thành lập được hai cái vũ trụ giữa đường hầm không thời gian. Bất quá dạ thần hiện tại có thể là có hai cái Bulma. Còn có một cái giống vậy thừa kế Bulma trí tuệ số 21. Như vậy ba viên toàn bộ vũ trụ thông minh nhất đầu tụ chung một chỗ. Giải quyết những chuyện này căn bản cũng không phải là vấn đề. Kế thứ bảy vũ trụ sau, dạ thần bọn họ cái thứ hai viếng thăm chính là thứ hai vũ trụ. Làm dạ thần bọn họ tiến vào thứ hai vũ trụ lúc. Thứ hai vũ trụ lấy Heres nữ thần dẫn đầu chúng thần cũng vô cùng nhiệt tình hoan nghênh bọn họ. Cũng tại Heres nữ thần trong cung điện vì bọn họ tổ chức hoan nghênh muộn sẽ. Cạn ly, dạ thần các hạ, cạn ly, Heres nữ thần, thần thánh hoa mỹ trong cung điện, thiên sứ tát miếng ngói chiêu đãi Bulma cùng Vado trùng nữ. Mà dạ thần chính là từ Heres nữ thần tự mình chiêu đãi. hai người một bên thưởng thức mỹ vị rượu vang, một vừa thưởng thức vĩ đại vũ trụ. Bầu không khí cũng khá vô cùng. Heres nữ thần là vị mỹ lệ phi thường nữ thần, đồng thời cũng là tất cả trong vũ trụ duy nhất nữ tính thần hủy diệt. Nói năng không tầm thường, cử chỉ yêu nhã, đồng thời có lấy rất cao thẩm mỹ ý thức, chịu không xấu đồ vật. Bất quá hiển nhiên dạ thần cũng không tại xấu hàng ngũ. Tại hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nữ thần một đôi mắt đẹp trong cũng tia sáng kỳ dị liên tục. Tựa hồ đối với dạ thần cũng bộc phát vừa ý. A Lạp, Brian, các nàng diễn xuất muốn bắt đầu. Dạ thần các hạ, chúng ta cũng cùng một chỗ xem nhìn một chút đi. Tựa hồ cảm ứng được cái gì? Nào đó thời khắc này Heres nữ thần giơ tay lên vung lên. Nhất thời toàn bộ tinh không đều hóa thành một mặt to lớn màn sáng. Chỉ thấy trang phục lộng lẫy Brian, Tang Tạp, Tô cùng với Bican trung nữ đều lóe ra. Mọi người, muốn bắt đầu nha. Brian, Brian, Brian, cũng không biết là tại cái gì địa phương. Bất quá Brian các nàng tựa hồ chính tại tổ chức một trận đại hình ca nhạc hội. Mà phía dưới càng là biển người, tất cả mọi người đều tại kích động la lên Brian tên. Tại dạ thần cùng Heres nữ thần nhìn kỹ, Brian trung nữ bắt đầu các nàng biểu diễn. Một bên hát tuyệt vời êm tai ca khúc, một bên trên không trung tự nhiên huyễn sắc ánh sáng. Tất cả mọi người đều nhanh điên, không ngừng la lên Brian các nàng tên, nhìn màn sáng trong không ngừng lóe ra vũ trụ các nơi người xem đám người. Cho dù dạ thần đều không khỏi chắc lưỡi hít hà, Brian các nàng những này fan cũng quá nhiều đi, không phải mấy vạn người mấy triệu người, mà là tất cả tinh cầu, chỗ có chủng tộc, toàn bộ vũ trụ. Mặc dù dạ thần thủ hạ Thất Long Châu công ty cũng bồi dưỡng rất nhiều minh tinh thần tượng, nhưng cùng Brian các nàng khí so ra nhất định chính là trời cùng đất phân biệt. Nhưng dạ thần rõ ràng đó cũng không phải Brian các nàng thật sự so công ty mình trong những minh tinh ca thần tượng phải ưu tú rất nhiều, mà là cái này vũ trụ quá mức điên cuồng. Dựa theo Heres nữ thần cách nói, bọn họ thứ hai vũ trụ là truy tầm mỹ vũ trụ. Tất cả mọi người đều không cách nào kháng cự mỹ lệ sự vật. Mà trong này Brian cùng Tang Tạp các nàng lại là tốt nhất đại biểu. Tại thứ hai trong vũ trụ, có lẽ có rất nhiều người cũng không biết nữ thần Heres tồn tại, nhưng là lại không thể nào không ai không biết Brian các nàng những này thần tượng nữ thần tồn tại. Dạ thần cũng không khỏi thán phục, bọn họ rốt cuộc là như thế nào mới phát triển ra như vậy văn hóa cùng không khí a. Bất quá những này thế nào đều tốt, hắn chỉ cần giống như một bình thường người xem một dạng phình lên bàn tay là được. Đang diễn tràng sẽ sau khi kết thúc, toàn bộ thứ hai vũ trụ cũng còn đắm chìm trong to lớn vui mừng trong. Mà Brian, Tang Tạp, Kha, Tô, Rose cùng với Bican mấy vị vai chính là đã tới Heres nữ thần cung điện. Dạ thần đại nhân, đây là ta mới biến thân. Ngài còn thích không? Tại dạ thần trước người vòng vo một chút vòng, Brian mặt đầy ngượng ngùng thêm chờ mong vẻ mặt. Lúc này Brian một thân ma pháp thiếu nữ trang phục, nhìn qua đẹp vô cùng khả ái. Tại ban đầu lực lượng đại hội trong, Brian bị dạ thần phong ấn nàng Rebrian biến thân. Bất quá trở lại nhóm người mình vũ trụ sau nàng lại khai phá ra một loại mới biến thân. Ngay tại lúc này loại dáng vẻ này, phi thường khả ái, Brian, các người trước diễn xuất cũng rất tốt. Gật đầu một cái, dạ thần khen ngợi nói, nhìn Brian bây giờ cái này khả ái dáng vẻ. Nói thật dạ thần cũng có chồng đầy đầy cảm giác thành tựu. Một loại phảng phất hắn cứu vớt thế giới cảm giác. Quả nhiên ban đầu hắn phong ấn Brian loại kia gian ác biến thân là chính xác. Quá tốt, đạt được dạ thần khen. Brian, Tang Tạp, Tô cùng với Bican trung nữ nhất thời cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tiệc rượu sẽ tiếp tục. Brian trung nữ càng là tại hiện trường lại là giả thần bọn họ làm một chút biểu diễn. Làm thứ hai vũ trụ siêu nhân khí thần tượng nữ thần. Cũng chỉ có giả thần bọn họ mới có loại đãi ngộ này đi. Hơn nữa còn là đêm, yêu. Càng nhiều càng nhiều, càng nhiều càng nhiều yêu. Nằm ở sang trọng mềm trên giường. Dạ thần nhìn ngồi cưỡi lên trên người mình đã lâm vào điên cuồng Heres nữ thần. Không khỏi vỗ vào cái trán. Bọn họ không phải tại tổ chức yến hội sao? Không phải đang uống rượu xem biểu diễn sao? Không phải đang nói lý tưởng nói nhân sinh sao? Làm sao lại biến thành như vậy a? Lại nhìn một chút giống vậy nằm ở bên cạnh mặt đầy thỏa mãn mỉm cười Brian. Tang tạp, tô cùng với Bican trung nữ. Dạ thần không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Nha, tính, như vậy phát triển không phải cũng rất tốt sao? Gầm nhẹ một tiếng, dạ thần đem Heres nữ thần đè vào dưới người. Chặn lại nàng môi đỏ mọng. Nàng không phải muốn càng nhiều yêu sao? Vậy mình liền cho nàng càng nhiều yêu đi. Tại thứ hai vũ trụ dạ thần cũng đầy đủ dừng lại hơn một tháng. Trong ngày cùng người ta nữ thần đại nhân để liều chết. Cho đến mau rời đi đi cái kế tiếp vũ trụ lúc dạ thần mới nhớ tới những kia chính sự. Bất quá cái này một lần đàm phán lại là phi thường thuận lợi. Chỉ cần dạ thần không chạm tới song phương vũ trụ nhất căn bản chức quyền cùng lợi ích. Dạ thần muốn thế nào thì được thế đó. Người nghĩ thành lập hai cái vũ trụ giao lưu cùng liên lạc. Tốt a. Người nghĩ xúc tiến song phương vũ trụ nhân loại cùng văn minh phát triển. Tốt a, người nghĩ tại chúng ta bên này thành lập một chút nữ bộc học viên cùng chiến cơ học viên. Tốt a, tóm lại dạ thần muốn làm cái gì đều tốt. Duy nhất điều kiện chính là hắn sau đó cũng không có việc gì mà quá nhiều đến bồi cùng bọn họ nữ. Thần đại nhân, ân, cấp cho Heres nữ thần càng nhiều yêu. Mà còn không chỉ là Heres nữ thần, Briai trùng nữ cũng gia nhập Thất Long Châu công ty, trở thành Thất Long Châu công ty vài tên thần tượng nữ thần. Tại thứ 13 trong vũ trụ, cho tới nay Thất Long Châu công ty cũng bồi dưỡng rất nhiều thần tượng nữ thần. Tại các nàng xuất đạo ngày liền sẽ tiếp nhận dạ thần cưng chiều. Sau đó bắt đầu làm thần tượng nữ thần chính thức hoạt động. Một mặt là phát triển giải trí, còn như mặt khác chính là trợ giúp tuyên truyền thiên thần đại nhân vĩ đại. Cũng chính là công khai tính toàn dân tẩy não, mà Brian các nàng sau đó cũng sẽ xử lý giống vậy công việc. Thứ hai vũ trụ phỏng vấn hành trình cũng có thể vị thu hoạch tràn đầy. Kết thúc mỹ mãn, tiếp theo dạ thần bọn họ lại phân biệt viếng thăm còn lại sở hữu vũ trụ. Thậm chí bao gồm ban đầu bị Zeno ân xá cũng không có tham gia lực lượng đại biết mấy cái vũ trụ. Mặc dù trong đó cũng xảy ra rất nhiều như vậy chắc chờ. Bất quá dạ thần cuối cùng vẫn cùng sở hữu vũ trụ đều đạt thành hiệp nghị. Chính thức thành lập lui tới liên lạc. Chuyện này không nghi ngờ chút nào có lấy ý nghĩa trọng đại. Có thể nói là mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới cũng không quá đáng. Trước sau ước chừng tiêu phí hơn một năm thời gian, lần này phỏng vấn lữ trình cũng coi như là kết thúc mỹ mãn. Dạ thần cũng coi là thu hoạch tràn đầy. Các loại phương diện, tỉ như trước đi ra ngoài lúc dạ thần bọn họ cũng liền trăm mấy chục người. Nhưng lúc trở về chính là đều đã tăng gấp mấy lần. Nhất là khi thấy Lilibel, Kowei, Cocot, Gale, Colafla cùng với thứ bảy vũ trụ số 18 trung nữ lúc bị ở lại trong thần điện huấn luyện tu hành hào phổ cả người đều đờ đẫn ở. Không nghĩ tới nhanh như vậy các nàng ban đầu tù binh đoàn lại lần hai tập hợp. Thật là thật đáng mừng nha, chỉ có thể nói không hổ là nàng chủ nhân. Tiếp theo tháng ngày là chính thức khai thông cùng mỗi cái vũ trụ lui tới. Bulma. Thứ bảy vũ trụ Bulma cùng với số 21 liền bắt đầu nghiên cứu như thế nào nối liền mỗi cái vũ trụ thời. Không trang bị, dựa vào tam nữ thông minh cùng trí tuệ, lại tham khảo Vado các nàng qua lại khối lập phương, vẻn vẹn chỉ dùng mấy tháng thời gian tam nữ liền chế tạo thành công. Cũng thuận lợi cùng còn lại mỗi cái vũ trụ thành lập đường hầm không thời gian. Từ nay về sau cho dù phổ thông nhân loại cũng có thể thông qua đường hầm không thời gian đi còn lại vũ trụ, bất quá cần nói rõ là chỉ có dạ thần bọn họ thứ 13 vũ trụ cùng còn lại sở hữu vũ trụ thành lập đường hầm không thời gian. Mà còn lại vũ trụ giữa chính là không có. Nói thí dụ như thứ 2 vũ trụ nhân loại nghĩ muốn đi trước thứ 7 vũ trụ. Như vậy bọn họ trước hết đi thứ 13 vũ trụ sau đó lại đi thứ 7 vũ trụ. Đây cũng không phải dạ thần bọn họ đùa bỡn cái gì xảo quyệt. Mà là ban đầu cùng mỗi cái vũ trụ đạt thành hiệp nghị chính là như vậy. Nếu như không phải dạ thần bọn họ mỗi cái vũ trụ căn bản là sẽ không suy nghĩ muốn cùng còn lại vũ trụ giao lưu qua lại. Bọn họ có thể tín nhiệm cũng chỉ là đã từng cứu vớt trợ giúp qua bọn họ thứ 13 vũ trụ. Mà như vậy kết quả chính là dạ thần bọn họ lần hai chiếm thiên đại tiện nghi. Theo tương lai mỗi cái vũ trụ nhân loại giao lưu lui tới. Dạ thần bọn họ thứ 13 vũ trụ sớm muộn sẽ trở thành sở hữu trung tâm vũ trụ. Tựa như cùng dạ thần bọn họ chỗ đoán trước như vậy. Cùng mỗi cái vũ trụ đều thành lập được đường hầm không thời gian sau. Mỗi cái vũ trụ văn minh đều nghênh đón một lần trước đó chưa từng có va chạm nhảy vọt. Mà coi đây là giới tuyến. Cái này thời đại hoàn toàn mới cũng được gọi là đại vũ trụ thời đại. Bất quá theo văn minh va chạm hòa vào nhau. Theo tới cũng có các loại lợi ích tranh đoạt cùng chiến tranh bùng nổ. Nhất là cùng sở hữu vũ trụ đều thành lập lối đi thứ 13 vũ trụ. Thường thường gặp đến từ một chút còn lại vũ trụ xâm nhập. Nhưng những này đều chẳng qua là nhiều chút phàm nhân chiến tranh. Còn không có bị dạ thần coi ra gì. Tại dạ thần dưới mệnh lệnh, Lon chỉ huy quân đội đế quốc bốn bề trấn thủ. Phàm là dám can đảm đến xâm lược bọn họ địch nhân toàn bộ trấn áp. Thỉnh thoảng gặp phải một chút sinh vật cường đại liền do hồng trù chiến cơ giải quyết. Còn như muốn nhường dạ thần bọn họ tự mình ra tay chính là cơ hồ không có. Đây là thuộc về văn minh va chạm một loại bình thường hỗn loạn. Chỉ cần trải qua đoạn thời kỳ này, mỗi cái vũ trụ cũng tất đem sẽ nghênh đón thật sự phát triển cùng phồn vinh. Bất quá coi như bên ngoài như thế nào náo nhiệt. Dạ thần ngược lại thì thanh rảnh rỗi, mượn đoạn thời gian này, dạ thần cũng bắt đầu hướng Vado, Margarita cùng với Trăng học tập khởi sáng tạo lực cùng phá hư chi lực sử dụng. Sáng tạo lực cùng phá hư chi lực là phân thuộc với thần Kayo cùng thần hủy diệt lực lượng. Mặc dù liền thông thường mà nói tựa hồ phá hư chi lực càng là cường đại, càng cụ uy hiếp. Bất quá đối với bây giờ dạ thần tới nói cái gì phá hư chi lực cũng chỉ là có thể không. Ngược lại thì thần Kayo sáng tạo lực khiến hắn cảm thấy hứng thú hơn. Thần Kayo sáng tạo lực có thể sáng tạo trong vũ trụ hết thảy sự vật. Nhỏ đến một viên hạt cát giọt nước, lớn đến một cái ngôi sao vũ trụ. Phàm là trong vũ trụ vạn sự vạn vật đều có thể sáng tạo. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là lý luận mà nói, ít nhất trước mắt mới chỉ vẫn chưa nghe nói cái nào vũ trụ thần Kayo thật có như vậy lớn bản lĩnh. Nếu muốn tu luyện tốt sáng tạo lực cũng cần tiêu phí khá nhiều thời gian và tinh lực. Bất quá vẫn là câu nói kia, ngược lại dạ thần bọn họ hiện tại không bao giờ thiếu chính là thời gian. Từ từ đi thôi, đương nhiên, tại chính mình tu luyện học tập đồng thời. Dạ thần cũng không có quên đối kêu cùng Cauliflower dạy dỗ. Mặc dù dạ thần hoàn toàn có thể mang kêu cùng Cauliflower giao cho Vado các nàng hướng dẫn. Bất quá đệ tử mình quả nhiên vẫn là muốn đích thân dạy dỗ mới được a. Hát hát hát uống uống. Thần điện trong sân huấn luyện. Kêu cùng Cauliflower chính chung một chỗ điên cuồng công kích dạ thần. Kêu mái tóc màu xanh lục. Trên người cũng bao quanh một tầng màu xanh lá cây khí diễm. Chính là sử dụng nàng truyền siêu mẫu thức. Cùng kêu cùng một chỗ Cauliflower chính là một đầu thẳng ngang eo bộ tóc dài màu vàng kim. hơn nữa còn dị thường bành bạo. Toàn thân bao quanh cũng là một viên kim sắc chớp sáng mà không phải bình thường khí diễm. Chính là Super Saiyan 3 hình thái. Hai người cũng đã tới dạ thần bọn họ bên này có một đoạn thời gian. Tại dạ thần mỗi ngày hướng dẫn huấn luyện dưới, Gale đã hoàn toàn khống chế chính mình truyền siêu mẫu thức. Cauliflower cũng từ Super Saiyan 2 lên cấp đến Super Saiyan 3. Hai người thực lực đều được tăng lên rất cao tăng cường. Đương nhiên, so với các nàng sư phụ dạ thần tự nhiên còn kém thiên viễn. Cảm giác hôm nay tu hành đã không sai biệt lắm. Dạ thần thân hình chợt lóe liền tại hai người trên bụng một người thưởng một quyền. Mà kêu cùng Cauliflower cũng nhất thời tắt máy. Hai người đều kêu thảm quỳ té xuống đất. Gale, Cauliflower, các ngươi hôm nay biểu hiện cũng rất tốt nha. Có tiến bộ rất lớn. Bất quá muốn đánh bại các ngươi sư phụ ta chính là còn không được không được. A, an ủi hai thiếu nữ gương mặt. Dạ thần cười híp mắt nói. Có thể, đáng ghét, cắn răng nghiến lợi. Cauliflower trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tốt, hôm nay tu hành liền dừng ở đây. Giới cho các ngươi lại bại bởi sư phụ ta. Như vậy tiếp theo, chính là trừng phạt thời gian. Gần cao lâm hạ, dạ thần mặt đầy uyển chọc ác ma tươi cười. Sau đó tại kêu cùng Cauliflower kinh hoàng tiểu dưới con mắt. Dạ thần xách các nàng cùng đi vào cung điện. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.